Chương 31, màu đỏ ban đêm. Bốc cháy lên đấu trí. Loại tình huống này, thật uổng cho các ngươi còn ăn được đi rèn gã địch, thật cảm thấy mình mấy ngày nay gặp phải quái nhân, chỉ sợ là so xích nhãn ma vương còn muốn tên kỳ quái. Biết rất rõ ràng cái kia ma vương đã phục sinh, biết rất rõ ràng cái kia ma vương phục sinh liền đại biểu muốn hủy diệt thế giới, nhưng là bọn gia hỏa này, thế mà còn có thể ăn được cơm, hơn nữa còn là ăn UONG tha cứ à, dạng này so sánh dưới, hoàn toàn không đói bụng ăn cơm mình phảng phất thành dị loại, nhưng là biết xích nhãn ma vương loại kia tồn tại sống lại đằng sau, ăn không ngon không phải chuyện rất bình thường sao mà lại xích nhãn ma vương lần này phục sinh, đối với thế giới tới nói. Tình huống so ngàn năm trước hàng ma chiến tranh con nở bết bát hơn ngàn năm trước hàng ma chiến tranh bên trong. Xích nhãn ma vương hướng về xích long thần lưu lại phân thân một trong thủy long vương phát động công kích, mà vì ngăn chặn cái khác ba cái long vương đối với thủy long vương viện trợ, cho nên minh vương, ba vương, hải vương cùng thú vương tại bốn cái điểm thiết hạ phong thần kết giới, bức bách thủy long vương nhất định phải đơn độc đối mặt lúc ấy phục sinh xích nhãn ma vương. Mặc dù cuối cùng Thủy Long Vương thành công đem xích nhãn ma vương vĩnh cửu phong ấn, nhưng là Thủy Long Vương QNZ tại một trận chiến kia bên trong chiến tử, mà cái kia phong thần kết giới, từ ngàn năm nay một mực tồn tại. Nói cách khác, bây giờ, nạ dù tô bọn hắn vị trí cùng ngoại giới vẫn như cũ là bị phong thần kết giới cách trở, cái khác ba cái Long Vương không có khả năng đến nơi này, nhưng là trong này nhưng lại có xích nhãn ma vương mà không có Thủy Long Vương. Nói cách khác, muốn đánh bại xích nhãn ma vương, chỉ có thể dựa vào kết giới này nội bộ loài người. Mặc dù tại phong thần trong kết giới ma pháp độ cao văn minh, nhưng là muốn đánh bại xích nhãn ma vương loại kia tồn tại, QNZ thật sự là rèn gã đi hoàn toàn ăn nuốt không trôi. Bất qua cái khác mấy cái ngược lại là phi thường hưởng thụ thức ăn mỹ vị, đem thức ăn trên bàn toàn bộ quét sạch rơi đằng sau, nạ rủ tổ mới vô vô bụng của mình, phát ra thở dài thỏa mãn âm thanh. Rèn gã địch cố nén mình muốn kích động đến mức muốn nhảy lên, thấp giọng nói, chúng ta bây giờ có thể đến đòi luận một chút tiếp theo bước đến cùng nên làm gì bây giờ sao mắt thấy đối với mình trung thành tuyệt đối dồn cùng dỗ đi như sợ chết tại trước mắt của mình. Rèn gã địch trong lòng đương nhiên là cảm thấy thương tâm cùng khổ sở, nhưng là hắn biết tình huống trước mắt, căn bản không có cái kia thời gian đi thương tâm, bởi vì nếu như không cách nào trả tiền mặt xích nhãn ma vương, thế giới đều sẽ bị hủy tiêu diệt, đến lúc đó bọn hắn liền không cần lại khó qua. Nạ dù tổ tiếp nhận cả lù đưa tới chén trà, chậm rãi nhấp một hớp trà xanh tiêu thực đằng sau, nhìn rèn gã địch tựa như lúc nào cũng muốn bạo tẩu phản ứng, tranh thủ thời gian khoát tay háo. Tốt, ta đã biết, hiện tại bắt đầu nói chính sự đi. Lina ngồi ở một bên, trong tay nàng trên cái nĩa biển sách một nửa lạp xưởng, cảm thụ được bên ngoài càng lúc càng lớn hắc ám năng lượng. Mặc dù trước mắt vẫn chỉ là ma đạo sĩ có thể cảm giác được cấp bậc, nhưng là theo thời gian, xích nhãn ma vương lực lượng đã càng ngày càng mạnh, tiếp qua không lâu, ma lực của hắn liền sẽ cường đại đến liền ngay cả người bình thường cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nghĩ đến loại kia lực lượng kinh khủng, Ly Nạ phát tiết giống như cắn một cái trên cái nĩa lạp xưởng, nói, xích nhãn ma vương nhưng cùng đồng dạng địch nhân khác biệt ta đáng tự hào nhất hắc ma pháp đối với hắn là hoàn toàn không chô hư hữu dụng. Các ngươi cũng đừng trông cậy vào ta. Ta cũng là đồng dạng. Nạ gạ giơ lên tay của mình, biểu thị mình đối với Ly Nạ đồng ý. Ta ma pháp mạnh nhất là mượn dùng bá vương lực lượng bá vương băng hà liệt. Bất quá loại kia chiêu số tại xích nhãn ma vương trước mặt căn bản chính là tiểu hài tử cho xiếc, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ly Nạ cùng nạ gạ nói đến am hiểu nhất đều là hắc ma pháp, mà cao vị hắc ma pháp. Bản thân Lý Hệ Nờ La mượn dùng cao vị ma tộc lực lượng thi triển ra ma pháp công kích, xích nhãn ma vương cùng hắn ngũ tâm phúc đều có đối ứng hắc ma pháp, trong đó mạnh nhất chính là Long Phá Trảm cùng trước đó xẻo lọt sử dụng tới ma vương kiếm. Dùng những này hắc ma pháp công kích thế giới này địa vị cao nhất ma vương đều là không chô hư hữu dụng, nói cách khác Ly Nạ cùng Nạ Gạ, tại đối mặt xích nhãn ma vương thời điểm. Sức chiến đấu cơ hồ có thể không cần tính. Rèn gã địch nghe được chủ đề rốt cục đến quỹ đạo bên trên, vừa rồi tức giận QNZ lăng xuống, bất quá ngược lại xông lên đầu chính là sầu lo cảm xúc. Ta am hiểu nhất là tinh linh ma pháp, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, ta sử dụng băng linh liệt công kích xích nhãn ma vương, kết quả bị hắn lập tức liền bắn ra, luận đến tinh thần lực, cái kia ma vương hiển nhiên cao hơn với chúng ta những nhân loại này, tinh linh ma pháp đối với hắn cũng vô dụng chỗ. Nạ gạ vòng vo một cái đôi mắt, nhìn một chút ở đây hai cái tóc vàng nam nhân, lại nhìn một cái đặt ở góc tường bảo kiếm, nói như vậy, muốn đánh bại Xích Nhãn Ma Vương, chúng ta hy vọng cũng chỉ có gạo dị Quang Chi Kiếm còn có nạ dù tổ thần diệt trảm mà đã xong. Quang Chi Kiếm cùng thần diệt trảm, đích thật là bọn hắn trước mắt có thể nhất tổn thương đến Ma Vương biện pháp, bất quá nạ dù tổ thần diệt trảm còn dễ nói, nhưng là gạo dị không cách nào phát huy ra Quang Chi Kiếm uy lực lớn nhất. Đối với Xích Nhãn Ma Vương tổn thương QNZ có hạn, đoán chừng tại giết chết Xích Nhãn Ma Vương trước đó, bọn hắn trước hết bị Ma Vương cho hủy tiêu diệt. Cả lù nháy một cái thuần khiết màu xanh biếc mắt to, sau đó dùng tay điểm cằm của mình, ngược lại nhìn phía bên người Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ, ngươi nói dùng lại lần nữa thất mang tinh ma pháp trận được hay không, tựa như là đối phó ạ lù cặt lúc kia đồng dạng. Tại cái kia thế giới nhìn thấy một màn cả lù vẫn luôn không cách nào quên mất. Là một cái hấp huyết quỷ, nàng may mắn có thể tận mắt nhìn thấy một vị chân tổ trước mặt mình triệt để tiêu vong. Cái kia thất mang tinh ma pháp trận lực lượng có thể hoàn toàn hủy diệt có được bất tử chi lực chân tổ. Hẳn là đối với ma vương cũng có thể đi. Nạ dù tổ khóa chặt hai đạo mày kiếm trầm tư một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không được, thất mang tinh ma pháp trận lực lượng mặc dù lớn, nhưng là mấy người chúng ta căn bản cũng không đủ để chèo chống lớn như vậy. Ma lực tiêu hao thất mang tinh ma pháp trận lực lượng rất mạnh, nhưng là cũng là bởi vì đây, cờ ơn nở tiêu hao đặc biệt lớn lực lượng, mà lấy khác biệt sừng làm trong sức mạnh, đều sẽ phát huy ra khác biệt lực lượng, nhưng là có một điểm chung, ngoại trừ làm chủ yếu trung tâm cái kia sừng mạnh hơn một chút bên ngoài, còn lại 6 điểm lực lượng đều hẳn là đại khái. Bằng nhau. Lúc ấy đối phó ả lù cặt thời điểm có bộ gian nở dê như vợ ơ y bất quá bây giờ ở chỗ này, ngoại trừ nạ rủ tổ mình bên ngoài, chỉ có cả lù yêu lực miễn cưỡng đủ, những người còn lại, ma lực của bọn hắn tất cả đều không đạt tiêu chuẩn, coi như cưỡng ép sử dụng thất mang tinh lực lượng, cũng sẽ bởi vì lực lượng không cân đối mà trên diện rộng yếu bất uy lực, thậm chí còn có phản phệ nguy hiểm. Nạ rủ tổ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt lắm, Xích Nhãn Ma Vương lực lượng. Ngoại trừ ngọc rồng bên trong những cái kia không bình thường sức chiến đấu bên ngoài, tại cái khác tất cả địch nhân phía trên, mà lại theo phục sinh thời gian dần dần dài ra, Xích Nhãn Ma Vương QNZ đang không ngừng khôi phục lực lượng của mình. Thân là ma tộc chí tôn, Xích Nhãn Ma Vương có thể điều khiển yêu ma lực lượng khổng lồ, nhận hắn đỏ hồng ma lực ảnh hưởng, chỉ cần tại ma lực của hắn phóng xạ phạm vi bên trong, cơ bản bên trên tất cả yêu quái đều muốn nhận Xích Nhãn Ma Vương khống chế. Bởi vì cái kia cô huyết hồng ma lực bên trong, tràn đầy vô số phá hư cùng hủy diệt, có thể dẫn phát yêu quái thể nội tầng sâu hung tính cùng bạo ngược. Quanh bên ngoài truyền đến cự tiếng nổ lớn để nạ rủ tô bọn hắn đã không cách nào lại suy nghĩ những này có không có sự tình, bởi vì nhận Xích Nhãn Ma Vương ma lực ảnh hưởng, phụ cận đám yêu quái đã bắt đầu bạo động, con mắt bởi vì Xích Nhãn Ma Vương lực lượng mà tất cả đều biến thành màu đỏ. Thật là... Xích Nhãn Ma Vương mới sống lại nửa ngày thời gian chỉ làm thành ảnh hưởng lớn như vậy, nếu là còn như vậy tiếp tục đi xuống, thế giới chỉ sợ thật muốn hủy tiêu diệt. Lì nạ cầm trong tay trên cái nĩa cuối cùng một ngụm lạp xưởng cắn rơi, sau đó đem cái nĩa hung hăng vứt trên mặt đất, lột từ bản thân tay háo. Thật sự là phiền phức chết nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao mặc kệ trước mặt là cái gì, chỉ cần đem bọn hắn tất cả đều đánh bại liền tốt. Lì nạ cái kia một chút cũng không có nữ hài tử dáng vẻ. Bưu hàn đến một loại trình độ lời nói phảng phất cu nở dê kích phá nạ rủ tổ trong lòng một loại nào đó tích tụ, đột nhiên cười lên ha hả, nói không sai, mặc kệ là những này cự quái hay là Xích Nhãn Ma Vương, dù sao địch nhân cũng chỉ muốn tiêu diệt liền tốt, nghĩ nhiều như vậy làm gì một độn thụ giới. Hàng lâm nạ rủ tổ cũng không biết tự mình có phải hay không bị Xích Nhãn Ma Vương ma lực cháy hỏng đầu, lấy tính cách của hắn thế mà lại dạng như vậy do dự, thật sự là có đủ mất mặt. Bất quá còn tốt lì nạ cái này nha đầu chết tiệt kia lời nói để đầu của hắn tỉnh táo lại, lo trước lo sau, dao động không chừng, những này cho tới bây giờ cũng không phải là hắn đủ dù mà ký nạ dù tổ phong cách khổng lồ trả cờ dạ tại thể nội chuyển hóa thành vô số sinh mệnh, những cái kia yêu quái bởi vì nhận Xích Nhãn Ma Vương. Ma lực ảnh hưởng mà bắt đầu bạo động phá hư, nhưng là nạ dù tổ, chính là muốn tại mảnh này chịu đủ trà đạp thổ địa bên trên tạo nên bước phát triển mới sinh mệnh. Một độn lực lượng lập tức chế tạo ra một mảng lớn rừng rậm, những cái kia so hấp huyết quỷ càng thêm quấn người cây cối cảnh nhanh chóng bắt lấy phụ cận đám yêu quái, có thể là ghìm chết có thể là hấp thu, nhanh chóng thu hoạch những cái kia bạo tẩu đám yêu quái sinh mệnh. Nạ gạ hào khí tràn đầy xử lý một đâm vụt cả đằng sau, đem chén rượu kia trên mặt đất hung hăng đạp tở nạ tở, sau đó dùng sức lao đi khỏe miệng. Ta nhìn ta cũng là cùng các ngươi nhận biết lâu cho nên biến đần, vừa rồi thế mà lại nghĩ loại sự tình này đáng giận ta bất kể hắn là cái gì ma vương không ma vương. Nếu là thế giới này hủy đi ta liền không có biện pháp tiếp tục ăn đồ ăn ngon, bộ dạng này tại sao có thể A Bá Vương băng hà liệt tất cả mọi người bởi vì nạ rủ tổ cùng Lina mà tiêu trừ trong lòng tích tụ mà trở nên bình thường. Công kích thời điểm QNZ không chút do dự, hoàn toàn thể hiện ra lăng lệ phong cách chiến đấu, không ngừng tiêu diệt phụ cận bởi vì xích nhãn ma vương lực lượng mà bạo tẩu đám yêu quái. Liền giống như Lina nói, bất kể hắn là cái gì ma vương không ma vương, chỉ cần tiêu diệt liền tốt liền xem như ma vương, chỉ cần ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn, cũng giống vậy muốn hoàn toàn tiêu diệt.